Nào ngờ đâu khi cậu lết về được tới chỗ xe của mình, hệ thống lại đột ngột cắt đứt liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đây là có chuyện gì? Cậu bình tĩnh. Hiện tại hệ thống đang chữa trị vết thương cho cậu, sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Trong thời gian đó cậu cứ tạm thời ngất đi sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Rõ ràng trong chuyện không có chuyện này. Lâm Mặc lên tiếng phản đối. Trong tiểu thuyết tang thi sau khi bị thương sẽ tự động lành lại, nào có chuyện hệ thống phải dùng năng lượng chữa trị. Tang thi ở đây cho dù tự chữa trị cũng cần có năng lượng. Cậu có biết chúng lấy năng lượng từ đâu không? Lâm Mặc nghe thế trong lòng đã lục bộc dự báo không ổn. Quả nhiên 419 không chút nể tình nói thẳng. Năng lượng đó được lấy từ việc ăn thịt người hoặc tinh hạch. Hiện tại cậu có viên tinh hạch nào sao? Còn ăn thịt người, cậu dám ăn Lê Hạo Khương không? Vì vậy tôi không thể không phí năng lượng giúp ký chủ tự chữa trị. Cậu còn phàn nàn nữa là tôi khỏi chữa đấy. Ra là vậy. Cảm ơn. Lâm Mặc xấu hổ đưa tay sờ sờ mũi. Thế cần bao lâu để xong? Năng lượng của hệ thống không thể phung phí, cho nên tạm thời tôi chỉ xử lý các vết thương bên ngoài thôi. Còn việc mọc tay. Nghe hệ thống kéo dài như vậy, Lâm Mặc lại một lần nữa cảm thấy có điểm chẳng lành. Ha ha. Sẽ không lâu lắm đi. Mọc lại hoàn chỉnh một cái tay tốn quá nhiều năng lượng. Theo tính toán của tôi sẽ mất khoảng 10 năm để khôi phục lại. 10 năm. Con số này như sét đánh bên tai Lâm Mặc. Mụ nội nó. Thời gian trong tiểu thuyết còn chưa đến 10 năm. Cậu sống được tới lúc đó sao? Bảo là mọc hơi chậm. Chi bằng nói thẳng ra là tàn tật vĩnh viễn đi. Đợi tay mọc xong thì xác cậu cũng phân hủy cho cây ăn rồi. Nếu cậu muốn nhanh hơn thì tự đi bổ sung năng lượng. Có điều lưu ý kỹ, cậu hiện tại là tang thi, chỉ có thịt hoặc tinh hạch của nhân loại mới thực sự bổ sung năng lượng cho cậu được. Tinh hạch của tang thi không cung cấp được bao nhiêu so với nhân loại đâu. Tóm lại hệ thống ngươi đang dụ dỗ ông gia nhập hội Cannibal chứ gì. Đừng hòng phá hủy tam quan của cậu. Tôi đang phân tích theo hướng khách quan, ký chủ muốn làm sao thì tùy. Chữa trị đã hoàn tất, cậu quay trở về với Lê Hạo Khương đi. Kết quả Lâm Mặc bị 419 không chút thương tình đá văng khỏi không gian hệ thống quay về với thế giới thực. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào chính là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Lê Hạo Khương. Trông thấy cậu cử động, hắn không nén nổi vui sướng trong giọng nói của mình vội vàng nhào qua. Lâm Mặc, cậu sao rồi? Có chỗ nào không ổn không? Lâm Mặc lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Cậu dùng một tay chống người ngồi thẳng dậy, đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Dùng một con mắt còn sót lại nhìn quanh, Lâm Mặc phát hiện gọng kính đen tội nghiệp cùng cái khẩu trang dính máu đang nằm vất vưởng trên mặt đất cách đó không xa. Mấy thứ đó nằm ở kia, vậy trên mặt cậu là gì? Lâm Mặc đưa tay lên sờ, thế nhưng không có gì che chắn cả. Hèn chi cậu từ lúc tỉnh dậy đã thấy ánh mắt Lê Hạo Khương nhìn mình có chút kỳ lạ. Này không phải nói rằng hắn phát hiện ra cậu là tang thi sao? Trông thấy Lâm Mặc luống cuống như sắp bỏ chạy, Lê Hạo Khương liền dùng tay chặn cậu lại. Trong lòng hắn như có lửa đốt, giọng nói cũng lạc hẳn đi, tôi biết cậu là tang thi rồi. Cả người Lâm Mặc cứng lại như bị bắt quả tang, trong mắt phải xoay tròn tính kế, nội tâm lại gào thét không thôi. Làm sao đây? Chết tiệt! Nếu biết trước lúc chữa trị bị ngắt kết nối thì cậu đã đi tìm một chỗ nào đó núp tạm cho tới khi chữa thương xong rồi. Lê Hạo Khương đã biết cậu là tang thi, liệu hắn có còn muốn đi chung với cậu nữa không? Hay là cứ để hắn rời đi một mình rồi lén lút bám theo? Trong đầu Lâm Mặc nhanh chóng xoay quanh vài ý tưởng khả thi. Tôi sẽ không làm hại cậu. Không, ý tôi là tôi không ghét bỏ thân phận tang thi của cậu đâu. Dẫu biết thần kinh nhà khoa học của Lê Hạo Khương không giống người thường, Lâm Mặc cũng không nghĩ rằng hắn dám nói ra những lời điên cuồng như thế. Cậu tự nhận bản thân không có hào quang quyến rũ gì, đôi bên mới ở chung với nhau vài ba ngày, tính ra cũng không xem như gắn bó sâu sắc. Hơn nữa nhan sắc của cậu thuộc dạng ma chê quỷ hờn, đến tang thi còn bị dọa khóc, nhân loại như Lê Hạo Khương khẳng định không khá hơn bao nhiêu. Rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin thốt ra những lời như vậy? Ngược lại với Lâm Mặc còn đang tràn ngập nghi vấn, Lê Hạo Khương chỉ hận không thể moi tim đặt ra trước mặt cậu để thể hiện chân tâm. Hắn dùng hết vốn từ ngữ giao tiếp từ trước đến giờ để nói chuyện với Lâm Mặc. Lâm Mặc, tôi đã bị tang thi cào trúng, nhất định sẽ biến thành tang thi. Tới lúc đó chúng ta có thể tiếp tục ở chung với nhau không có vấn đề gì. Anh trai à, bị biến thành tang thi mà sao trông anh vui vẻ thế? Ba, khổ, thứ cho Lâm Mặc nói thẳng, hiện tại nhìn mặt Lê Hạo Khương hoàn toàn không có chút bất đắc dĩ đau buồn nào. Trái lại càng giống chú rể chuẩn bị đợi cha xứ đọc diễn văn xong liền hô to, con đồng ý. Hơn, bất quá cậu cũng có vài phần giờ khóc giờ cười. Lê Hạo Khương không ghét bỏ thân phận tang thi của cậu, là vì hắn cho rằng mình cũng sẽ biến thành tang thi đi. Nếu biết bản thân không những không tang thi hóa, trái lại còn thức tỉnh dị năng, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. May mắn là trong lúc Lê Hạo Khương lên cơn sốt, Lâm Mặc ngồi rảnh không có việc gì đã soạn ra trước một bài diễn văn giải thích cho hắn hiểu về dị năng sắp thức tỉnh, bây giờ đem ra giảng giải liền vừa vặn. Người bị tang thi cắn trong vòng 24 giờ sẽ biến thành tang thi, nhưng có một số bộ phận nhỏ người nhiễm virus sẽ không bị tang thi hóa, trái lại thức tỉnh dị năng. Anh chính là người thuộc nhóm thứ hai ấy. Dị năng. Lê Hạo Khương lặp lại có chút ngơ ngác. Hắn đương nhiên biết dị năng là gì. Lúc rời đi cùng đoàn xe quân đội, hắn từng trông thấy một vài thủ lĩnh cấp cao sử dụng dị năng để mở đường đánh tang thi. Trong nhóm người dân được giải cứu cũng có một số người mang theo năng lực kỳ lạ. Đặc điểm chung của bọn họ đều là thức tỉnh được năng lực này sau khi mặt thế xảy ra. Tuy nhiên số lượng những người này quá ít, cho nên đều được xếp vào nhóm phần tử đặc biệt được bồi dưỡng trọng điểm. Hắn không có cơ hội tiếp xúc qua, mà những người sống sót lúc ấy đều có chung một mơ ước, đó chính là có thể thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả. Khi đó hắn cũng từng mơ ước bản thân không còn là một phế vật vô dụng, có thể dùng dị năng chiến đấu chứ không đứng phía sau tránh né vô lực. Bây giờ không ngờ lại thành hiện thực. Chỉ là khi giấc mộng này ập đến, hắn lại có chút không vui. Trở thành dị năng giả chẳng phải là không thể thành tang thi sao? Trước khi biết thân phận thật sự của Lâm Mặc, Lê Hạo Khương nhất định sẽ không xoắn suýt vấn đề này. Nhưng hiện tại biết rõ, hắn nhận ra nếu hắn trở thành dị năng giả, đồng nghĩa hắn không thể ở cùng với Lâm Mặc nữa. Tang thi và con người chính là hai chiến tuyến đối lập nhau, mà dị năng giả chính là những người tiến hóa, là kẻ lãnh đạo cho toàn bộ nhân loại. Thức tỉnh dị năng cũng tương đương gánh vác trên vai trách nhiệm tiêu diệt tang thi. Bảo hắn ra tay với Lâm Mặc, chi bằng biến hắn thành tang thi còn hơn. Có điều trước khi làm rõ một vài thứ, hắn không thể mạo hiểm được. Bất quá cho dù kết quả ra sao, hắn với Lâm Mặc nhất định phải ở bên nhau. Lâm Mặc cảm thấy Lê Hạo Khương dường như đã ngộ ra chân lý. Trong lòng bừng nắng hạ sau đầu tỏa hào quang, gật gù tự khen bản thân tài giỏi tóm tắt được cả một vấn đề chỉ vỏn vẹn trong vài câu. Nếu biết hắn vẫn là người, chắc hắn sẽ không muốn ở bên cạnh một tang thi nữa đi. Nghĩ vậy, cậu liền nghiêm túc đi nhặt cái mắt kính cùng khẩu trang đeo lên lại. Tuy hiện tại hai thứ này tả tơi không muốn nhìn, nhưng vì mỹ quan đô thị bảo vệ con mắt người khác, cậu vẫn nên che mặt mình lại thì hơn. Nào ngờ đâu Lâm Mặc còn chưa kịp chạm đến, Lê Hạo Khương lại chẳng hiểu sao đột nhiên bắt lấy giấu đi. Lâm Mặc, ánh mắt cậu vô cùng bất đắc dĩ mà nhìn hắn, kỳ thực với tình trạng gương mặt này càng giống như đe dọa khủng bố hơn. Dù sao cũng thể hiện được ý nghĩ của cậu chính là mau mau trả hai thứ đó lại. Lê Hạo Khương giống như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn không những không trả, còn ngang nhiên nhét vào túi áo bên trong coi như vật sở hữu của mình. Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc mà nói ra những lời đứng đắn, giống như kẻ vừa lấy đồ người khác không phải hắn. Cậu không cần đeo những thứ này, tôi sẽ không bị dọa sợ đâu. Thấy hắn cố chấp như vậy, Lâm Mặc cũng không còn lời nào để nói. Coi như tặng hắn làm quà lưu niệm vậy. Lát nữa cậu tùy tiện kiếm một cửa hàng tìm thứ khác thay thế là xong. Nghĩ thế, Lâm Mặc lảo đảo đứng dậy, mất một bên tay khiến cậu có chút không quen, suýt nữa thì té ngã nhào. Bất quá cũng đứng lên được đàng hoàng. Cậu định đi đâu? Hiển nhiên Lê Hạo Khương cũng nhận ra được động tác rời đi của Lâm Mặc. Hắn gấp gáp tìm cách ngăn cản lại. Đương nhiên là rời đi à. Ánh mắt Lâm Mặc có chút khó hiểu nhìn hắn. Thân phận cũng đã lộ rồi, cậu còn ở lại đây để bị đâm sau lưng một nhát sao? Tuy Lâm Mặc không cảm thấy Lê Hạo Khương là người như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan của cậu qua vài ngày tiếp xúc mà thôi. Lê Hạo Khương trong nguyên tắc chính là một nhà khoa học vì nghiên cứu mà sẵn sàng thực nghiệm trên cả cơ thể người. Nói chuyện đạo đức với hắn chẳng khác nào thả rắm. Loại người như vậy, nhìn từ góc độ nào cũng không phù hợp làm bạn với một tang thi. Tôi sẽ không làm hại cậu. Cho nên, giọng hắn có chút nhỏ dần lại, ngữ điệu pha thêm vài phần ủy khuất. Cho nên có thể không rời đi không? Cậu là người duy nhất đối xử thật lòng với tôi trong thời đại mạt thế này. Tôi sẽ không vì cậu là tang thi mà thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu cậu muốn đi, có thể mang tôi đi theo được không? Xem tôi như lương thực dự trữ cũng được. Mỗi lần cầu xin, ngữ điệu của hắn càng thêm khẩn cầu, tư thái cũng càng thấp. Bất chấp tôn nghiêm, bất chấp an toàn của bản thân, hắn chỉ là muốn Lâm Mặc ở lại. Lê Hạo Khương không giải thích được, nhưng hắn cảm thấy nếu Lâm Mặc thực sự rời đi, hắn sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn, như mất đi một thứ chân bảo quý giá. Cảm xúc hỗn độn này vẫn chưa thành hình hoàn toàn, thế nhưng đã ảnh hưởng sâu sắc đến tận tim gan hắn rồi. Lâm Mặc cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Cậu đã nghĩ tới đủ trường hợp có thể xảy ra khi thân phận bị lộ, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh trước mắt đây. Một nhân loại cầu xin đi theo tang thi, là do đầu óc Lê Hạo Khương có vấn đề hay lỗ tai cậu có vấn đề? Bất quá này vừa vặn lại thuận lợi cho việc làm nhiệm vụ của cậu. So với lặng lẽ đứng núp từ phía xa, Lâm Mặc vẫn thấy đi theo bên cạnh hắn an toàn nhanh gọn hơn nhiều. Nếu thân phận tang thi không còn là vấn đề, cậu cũng không cần ủy khuất bản thân làm gì. Lâm Mặc có chút chột dạ nhìn về phía Lê Hạo Khương. Tình cảm của hắn là thật, cũng giống như những lời cầu xin đó. Cậu có thể thấy rõ thông qua ánh mắt ấy, không có gì sâu lắng và đáng tin cậy hơn chúng. Nhưng những việc cậu làm cho Lê Hạo Khương, tất cả chỉ vì nhiệm vụ. Nếu không có nhiệm vụ, cậu sẽ không cứu hắn, càng không vì hắn mà làm nhiều đến như vậy. Lừa gạt tình cảm người khác, này không phải cha công trong truyền thuyết sao? 419, xin đính chính lại, là cha thụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, tang thi cũng cần có tang thi quyền. 5, chỗ này cũng không phải nơi nên ở lâu, cuối cùng thì bọn họ vẫn rời đi. Lê Hạo Khương dù không muốn vẫn phải trả lại khẩu trang cùng kính đen cho Lâm Mặc. Dù sao không phải ai cũng có mắt thẩm mỹ tinh tế như hắn, nhìn thấu được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của Lâm Mặc. Tình huống bây giờ hết sức lúng túng. Lâm Mặc thì cụt một tay, Lê Hạo Khương gãy một chân cộng thêm vết thương sau lưng. Cả hai hiện tại đều thuộc nhóm thương binh liệt sĩ, cho dù là ai ngồi lái xe thì cũng không phù hợp. Tất nhiên, mặc kệ sự phản đối của Lê Hạo Khương, người nắm quyền lái xe vẫn là Lâm Mặc. Cậu cũng có thương tích, nhưng thể chất tang thi khiến cậu không thấy đau, cùng lắm thì hơi bất tiện chút thôi. Lê Hạo Khương thì khác, nhỡ thắng gấp một cái vết thương nứt ra thì cậu thật không biết làm sao mà cứu. Thời mặt thế, đương nhiên nắm đấm ai to hơn thì có quyền. Lê Hạo Khương dù có không đồng ý thì cũng bị Lâm Mặc đe dọa đòi trói lại như cái bánh tét, dùng dâm uy của bản thân chấn nhiếp đối phương. Thậm chí cậu còn không tiếc dùng cặp mắt bên lồi bên lõm của mình hù dọa Lê Hạo Khương khiến hắn ngoan ngoãn trở lại. Lê Hạo Khương, làm sao đây, cảm thấy Lâm Mặc trừng mắt như vậy thật đáng yêu. May mắn cho hắn là Lâm Mặc hoàn toàn không biết suy nghĩ này, còn tưởng rằng bản thân thật đáng sợ, đắc ý trong lòng một phen. Xấu một chút thì có sao, còn có nhiều công dụng nữa. Xe chạy một đường dài thì gặp lác đác vài tang thi du đãng. Khác với mọi khi, Lâm Mặc không mặc kệ chúng mà chạy tiếp, trái lại dừng xe xuống đánh giết vài con.